Long Chi Quyến Cuồng, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên tới chấn động ở trong đám người tạo thành một mảnh khủng hoảng, bình dân bá tánh hoảng sợ mà quay đầu chung quanh, đi theo liền chiều đứng ở trên thành lâu chủ trì ngày sinh quỷ đế quỳ xuống khẩn cầu hắn phù hộ, quỷ đế nâng lên hai tay ý bảo đại gia không cần khủng hoảng, đồng thời quay đầu đối đứng ở bên cạnh người mặc lăng giao nói. Giao nhi, người tốc tốc lãnh người đi điều tra phát sinh chuyện gì. Nguyên bản hắc bạch phân minh con người bỗng dưng chuyển vì u lục sắc, ánh mắt sắc bén mà ở trong đám người xuyên qua tìm tòi, hơn nữa thực mau dừng ở hơi thở không giống người thường Long Cửu cùng Quý Hoa Dương trên người. Long Cửu cảm giác được phía chân trời thay đổi, bất ngờ ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc mà mở ra trong suốt ướt át môi đỏ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quý Hoa Dương bị Long Cửu nháo đến giờ khóc giờ cười, nói. Cô nãi nãi, ngươi đừng động một chút liền phát giận, phàm trần tục nhân không chịu nổi ngươi lăn lộn. Long Cửu quay đầu không vui mà quét nàng liếc mắt một cái, nói. Không phải ta, chấm, đừng động một chút liền đem cái gì đều đẩy đến nàng trên đầu tới. Không phải ngươi, Quý Hoa Dương sừng sốt trách oan Long Cửu. Nàng hỏi, đó là ai? Long Cửu một phen giữ chặt Quý Hoa Dương liền chiều ngoài thành chạy đi, nàng tốc độ cực nhanh, Quý Hoa Dương chỉ cảm thấy đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt cảnh vật như chùm tia sáng về phía sau bay ngược, chờ nàng rơi xuống đất sau, trong mắt liền chuyển vài vòng mới hoãn lại thần, lại nhìn chăm chú nhìn lại khi Âm Châu thành sớm không có phương hướng. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện đang ở một tòa thôn xóm nhỏ ngoại lạch ngòi bên cạnh. Long Cửu chính ngồi xổm bờ sông, kia viên cầu chính dán trên mặt sông huyền phù, nước bẩn hóa thành giọt nước tự cầu trung bay ra rừng ở bờ sông thượng, sạch sẽ nước sông bay vào cầu, nhất biến biến mà rửa sạch cầu. Quý Hoa Dương đi đến Long Cửu bên người ngồi xổm xuống, hỏi. Người chạy xa như vậy liền vì tẩy cầu, thông qua chung quanh sơn thế mà đoán, phát hiện giờ phút này đã đến Lôi Châu cảnh nội. Lôi Châu ở vào Thục Châu cùng Vân Châu chi gian, thuộc tiên cổ phái địa giới. Nơi đây khí hậu hợp lòng người, bốn mùa như xuân, chim bay thú chạy rất nhiều, thường xuyên gặp được các loại tiên cầm linh thú ở trong núi du tẩu. Long Cửu không để ý nàng, vẫn như cũ từng chút mà tẩy cầu. Quý Hoa Dương lại hỏi, vừa rồi đại địa động cùng thay đổi bất ngờ là ai tạo thành? Vẫn là hoài nghi mình. Long Cửu tức giận, lạnh lùng nói. Nói không phải ta thì không phải ta. Chấm, giọng nói một đốn, nhớ tới chính mình vừa rồi dùng sức mà dậm chân, vì thế lại nói. Đại địa động là ta dậm chân tạo thành, vậy a? Quý Hoa Dương kéo trường âm lượng theo tiếng, trên mặt lại phiếm khai ý cười. Mới vừa nói xong không phải mình làm, quay đầu lại thừa nhận trong đó một kiện là mình làm. Ai oa nhi này, nàng nâng lên tay trấn an dường như sờ sờ Long Cửu đầu, lại hỏi. Tiên không biến hóa là ai tạo thành, chớ có sờ ta đầu. Long Cửu thở phì phì mà kêu lên đem đầu tránh khai, oán hận mà trừng mắt Quý Hoa Dương, lạnh giọng nói. Sờ nữa ta băm ngươi móng vuốt. Quý Hoa Dương cử cao đôi tay, giống như đầu hàng, trong miệng lại nói. Đây là tay, không phải móng vuốt. Ngươi, Long Cửu chán nản, này tay cùng móng vuốt có khác nhau sao? À, không đều là tứ chi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giơ lên trong tay cầu liền tưởng đem Quý Hoa Dương đầu tạp lạn, nhưng nhìn đến cầu thượng một cây tơ vàng bị hỏng, lại áp xuống trong lòng giận diễm, đem cầu đưa qua đi, nói. Cầu hỏng rồi, bổ hảo tha cho ngươi bất tử. Quý Hoa Dương vô ngữ im lặng mà tiếp nhận Long Cửu trong tay cầu tinh tế mà xoay tròn một vòng cũng không có phát hiện nơi nào hỏng rồi. Không hư a, Long Cửu giơ lên tay, dùng sức mà bóp móng vuốt nhịn xuống khí, nhỏ dài ngón tay ngọc hướng mỗ căn cực tế chỉ vàng chủ một ngón tay, nói. Này, vừa rồi rớt trên mặt đất sát hỏng rồi, cho dù Long Cửu dùng tay chỉ Quý Hoa Dương cũng không thấy được hư địa phương. Nhưng nhìn đến Long Cửu này nghiêm túc lại tức giận bộ dáng cũng không dám hoài nghi, chỉ phải nỗ lực mà mở to hai mắt cẩn thận mà nhìn lại xem. Sát hỏng rồi, không hư a, này, tuyến chặt đứt, Long Cửu nghiến răng nghiến lợi bộ dáng hẳn không thể đem nàng sinh sôi nuốt. Trải qua Long Cửu luôn mãi để điểm Quý Hoa Dương rốt cuộc nhìn đến, ở một cái trang trí tiền tài có một cây cực mỏng tuyến bị đứt. Ngươi, này cũng coi như hỏng rồi, này cũng coi như, này cũng yêu cầu bổ, hảo đi, nàng bổ. Bổ căn tuyến nàng có thể bảo mệnh. Quý Hoa Dương cắn môi, giờ khóc giờ cười mà từ treo ở bên hông tiểu túi thơm lấy ra kim chỉ, một lần nữa thêu đi lên, trả lại cấp Long Cửu, nói. Hảo, Long Cửu nhìn cầu lại bị bổ hảo, nghẹn ở trong lòng kia khẩu khí mới thật dài mà thở ra tới, đem cầu ôm vào trong ngực nói. Chỉ cần là thuộc về ta đồ vật liền không thể có một chút hư hao, chẳng sợ một tia cũng không thể có. Nàng liếc mắt một cái Quý Hoa Dương, lại quay đầu chiều Âm Châu Thành phương hướng nhìn lại, trên bầu trời tầng mây cất giấu một cái tám chảo bạch long chính nhìn xuống Âm Châu Thành tìm kiếm nàng bóng dáng. Cái kia long không có tìm được nàng, liền lại hướng Triều Châu phương hướng bay đi. Quý Hoa Dương nhìn về phía Long Cửu thầm nghĩ, này tiểu long tính tình đại, động bất động liền thích tức giận, một dậm chân liền đất sung núi chuyển, ở nhân gian đi lại, chỉ sợ một cái vô ý liền sẽ chế tạo ra Vân Châu Thành như vậy nước dâng ngàn dặm bi kịch. Nàng đối Long Cửu Nguyễn Thanh nói, Cửu Nhi cùng ta hồi Oanh Hoa Sơn được chứ? Không đi, Long Cửu một ngụm từ chối. Long Hậu biết nàng cùng Quý Hoa Dương thuộc Oanh Hoa Sơn lại là Quý Hoa Dương hang ổ, chỉ sợ sớm nhìn chằm chằm khẩn Oanh Hoa Sơn, nàng mới không đi chui đầu vô lưới. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Quý Hoa Dương hỏi, có chút khó xử. Nàng nói, Oanh Hoa Sơn gặp nạn, ta phải chạy trở về trấn giữ Oanh Hoa Sơn. Nàng không yên tâm đem Long Cửu lưu tại nhân gian, lấy Long Cửu năng lực chỉ sợ đi đến nào liền nơi nào không được an bình. Có nàng chăm sóc ít nhất nàng có thể bảo đảm không có ai đi chủ động trêu chọc Long Cửu chọc ra tai họa. Người như thế nào làm? Long Cửu hỏi Quý Hoa Dương, lấy Quý Hoa Dương điểm này không lớn năng lực có thể chế được dưới nền đất dung nham cùng ngăn cản được nước biển chảy ngược sao? Quý Hoa Dương nói, khai đường dẫn thủy, đem ven hai bờ sông bá tánh đều rút đi, làm Bạch Long đem chảy ngược nước biển toàn bộ dẫn vào Mân Giang, làm chảy ngược nước biển theo Mân Giang về hải. Ở không trung kết trận khống chế dung nham phun trào phạm vi, đem tai nạn giảm đến thấp nhất. Long Cửu tần mi, nàng tuy không nghĩ quản Oanh Hoa Sơn sự, nhưng Quý Hoa Dương nói này biện pháp làm nàng cảm thấy cực kỳ không ổn. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn chảy ngược nước biển nhập Mân Giang, sơn thế cao Oanh Hoa Sơn có thể bảo toàn, nhưng Mân Giang ven bờ ngàn dặm nơi đều sẽ bị hồng thủy hủy trong một sớm. Ở các người Oanh Hoa Sơn tu tiên toàn là một ít thấp cấp năng lực, một là không năng lực cao cường người, hai không pháp bảo tiên khí, trừ bỏ một phen hơi chút sắc bén điểm phá kiếm ngoại, cái gì cũng chưa, như thế nào khống chế dung nham. Kết trận, ngươi không phải là tính toán lấy các người Oanh Hoa Sơn về điểm này nhân lực kết người tường đi. Lấy ngươi hiện tại năng lực có thể đỉnh nhất thời nửa khắc những người khác, dung nham phát ra nhiệt lượng là có thể đem bọn họ đốt thành cho bụi, càng miễn bàn ngăn cản phun trào khi hình thành nổ mạnh. Quý Hoa Dương lo lắng mà chau mày, nhắm mắt lại, nói. Cũng không thể cứ như vậy trơ mắt mà xem Oanh Hoa Sơn hủy trong một sớm. Nàng mở mắt ra, nhìn về phía Long Cửu, nói. Cửu Nhi cứu lấy Oanh Hoa Sơn cùng Thục Châu sinh linh được không? Ta biết ngươi có này năng lực, đến bây giờ chỉ sợ chỉ có Long Cửu có thể cứu. Long Cửu lắc đầu, vớt chơi trong tay cầu xoay người, nói. Các ngươi thế gian nhàn sự ta mới mặc kệ. Nàng một quản, Long Hậu lại muốn tìm được nàng, đến lúc đó lại muốn cùng Long Hậu thi chạy chơi trốn tìm. Quý Hoa Dương vòng đến Long Cửu trước mặt, nói, chỉ cần ngươi chịu tương trợ, có điều kiện gì ta đều y ngươi. Long Cửu nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cách, hỏi. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện, trên mảnh đất này tất cả đồ vật ta đều chướng mắt, ngươi có thể cho ta cái gì? Long thần giới, vũ trụ các nơi rất nhiều đồ vật đều so nơi này hảo. Nàng muốn cái gì không thể có. Yêu cầu cùng Quý Hoa Dương làm trao đổi, dựa vào cái gì trao đổi? Trên mảnh đất này tất cả đồ vật đều chướng mắt, Quý Hoa Dương lập tức vươn tay đi, đúng lý hợp tình mà nói. Ta làm cầu trả ta, chấm, ngươi, Long Cửu chạy nhanh đem cầu ôm chặt ở trong ngực cả giận nói. Tặng cho ta chính là của ta, nào có lấy về đạo lý? Ngươi không phải nói trên mảnh đất này đồ vật ngươi đều chướng mắt sao? Nên này cầu ngươi cũng chướng mắt kia trả lại cho ta, ta đem nó ném cũng tốt hơn là ngươi một bên chơi một bên nói chướng mắt càng tốt. Ngươi, ta, ngươi, Long Cửu sắc mặt một trận thanh một trận bạch cũng không biết nên làm gì phản bác. Quý Hoa Dương tới gần Long Cửu, nói, hoặc là còn cầu, hoặc là cứu Oanh Hoa Sơn, làm như vậy thực vô lại, nhưng nàng vì cứu Oanh Hoa Sơn, không còn mặt khác biện pháp. Cao thủ không bằng tranh thủ mà, Dương mưu mô, Long Cửu sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng quát. Quý Hoa Dương, ngươi làm càn, đưa cho nàng đồ vật còn muốn trở về còn dám hiếp bức nàng. Lịch đại tiền nhậm Long Tôn nào gặp được quá như vậy vũ nhục. Nàng vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng mà uy áp tự nàng trên người thẳng bức Quý Hoa Dương. Ta hiện tại liền diệt ngươi, san bằng Thục Châu. Khi nói chuyện quanh thân trên dưới đãng ra sáng như thiết oánh quang, thần Long chi khí tự thân thượng giật mạn mở ra. Quý Hoa Dương trong lòng xẹt qua một trận đau ý, nói. Người nếu cứu còn có sinh cơ. Ngươi nếu không cứu chỉ có tất phải chết, Cửu Nhi thân là thần chi thế gian sinh linh ở ngươi trong lòng liền như vậy nhỏ bé hèn mọn làm ngươi xem thường sao. Ngàn ngàn vạn vạn sinh linh tánh mạng chẳng lẽ cũng không đáng ngươi ra tay một cứu sao. chỉ có thần chi sinh mệnh mới là đáng quý, mới là đáng giá quý trọng sao? Nàng nhìn Long Cửu, đôi mắt phiếm nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần ngay trước mắt Nhân Nhi, sớm chiều ở chung lâu như vậy Nhân Nhi, lại là như vậy xa lạ xa xôi. Gần trong gang tấc lại giống cách thiên sơn vạn thủy khó có thể chạm đến. Nàng sâu kín thở dài, nói, ta không nên miễn cưỡng ngươi, ngươi vốn dĩ liền không thuộc về nơi này. Này một giới tai nạn, nên từ này một giới sinh linh chính mình gánh vác ngăn cản. Hóa thành người bộ dáng, kia cũng không phải thật người a, nàng không nên sai đem Long Cửu đương người, không nên đối nàng tâm tồn hy vọng xa vời. Quý Hoa Dương ảm đạm mà quay đầu ngự phong chiều Thục Châu bay đi. Long Cửu khẩn tần mày, tâm tình bị Quý Hoa Dương rảo đến một đoàn phiền loạn. Nàng không cứu chính là thiên đại tội lỗi sao? Nếu không phải chính mình, nếu không phải có truyền thế Long Châu Trấn ở Oanh Hoa Sơn mạnh mẽ ngăn chặn dưới nền đất dung nham, Oanh Hoa Sơn sớm tại một năm trước đã bị núi lửa phun trào hủy hoại. Sinh mệnh, sinh tử tồn vong, phúc họa vốn là tự hành đảm đương, một giới sinh linh một giới cách sống, có chính mình sinh lợi pháp tắc, nàng không thể bởi vì chính mình khống chế cường đại năng lượng liền tùy ý nhúng tay, nếu phá hư thiên nhiên cân bằng, thế giới này cũng chỉ có hủy diệt một đường. Vỏ quả đất vận động chung dư thừa năng lượng không đồng nhất điểm điểm mà phóng xuất ra tới, vẫn luôn bị áp chế đọng lại, cuối cùng chỉnh thể nổ mạnh, thế giới này đều sẽ hủy diệt. Quý Hoa Dương cũng từng nói qua, sơn xuyên đại địa đều có linh, người là vật còn sống có sinh mệnh, vỏ quả đất biển rộng cũng là có này sinh mệnh vận hành chu kỳ. Nàng nên bởi vì yêu quý một ít trên mặt đất sinh linh mà mạnh mẽ thay đổi vỏ quả đất biển rộng vận chuyển hình thức sao? Vũ trụ tự đại nổ mạnh dừng lại qua đi, đã trải qua không biết nhiều ít năm tháng rèn luyện biến thiên mới có hiện giờ bộ dáng, nàng tùy ý thay đổi chúng nó hàng tỷ vạn năm lắng đọng lại xuống dưới quỹ đạo, lại tính cái gì? Liền tính này phiến thổ địa mặt ngoài sinh linh nhất thời bị hủy diệt hầu như không còn, nhưng sinh mệnh tồn tại căn bản còn tại, không dùng được bao lâu lại sẽ dựng dục ra tân sinh mệnh, lại là nhất phái kỳ kỳ hướng vinh phồn thịnh cảnh tượng. Long Cửu bị Quý Hoa Dương tức giận đến cả người phát run. Ngươi thật hiểu được đại đạo tự nhiên sao? Ngươi liền tính mượn dùng truyền thế Long Châu năng lượng đem thân thể cùng tinh thần năng lượng đột phá nhân loại tự nhiên hạn chế, ngươi chung quy cũng chỉ là một cái có được cường đại lực lượng người, ngươi nhận chi, ngươi đối cái này vũ trụ hiểu biết, ngươi đối vũ trụ năng lượng khống chế chú định ngươi chỉ là người, không phải tiên, càng không phải thần. Ngươi không quyền lợi chỉ trích ta một cái. Phẫn nộ qua đi, Long Cửu bên tai lại vang lên Quý Hoa Dương vừa rồi nói kia phiên lời nói, đáy lòng sinh ra một cổ bất đắc dĩ cảm khái. Quý Hoa Dương là người, nàng là Long Thần, các nàng vốn là không phải cùng giống loài, vốn là không phải đứng ở cùng vị trí thượng đối đãi sự vật. Ta không nên miễn cưỡng ngươi, ngươi vốn dĩ liền không thuộc về nơi này. Này một giới tai nạn, nên từ này một giới sinh linh chính mình gánh vác ngăn cản. Quý Hoa Dương trong miệng nói như vậy, mặt là lại là như vậy thất vọng. Nếu biết vì sao còn muốn hy vọng cô ra tay. Long Cửu khó hiểu, chỉ là Quý Hoa Dương trước khi đi ảm đạm thất vọng làm cô trong lòng khó chịu. Long Cửu đôi tay khẩn bắt lấy cầu, dương mắt nhìn phía Oanh Hoa Sơn phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là Long Thần, lại làm một phàm nhân thất vọng rồi. Ha ha, Long Cửu tự giễu mà cười ra tiếng. Này tính cái gì, cách trương.